xuân lấp ló ở ngoài sân kia, nhạc vui điệp khúc ô kia, chúc câu hát đẹp sẽ chia nỗi lòng. Chào xuân, chào cá nụ hồng, ôi sao man mác hương nồng hoa xuân. Hoa xuân.